giá trị công lược 99% thiền khốn. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Ngôn Quy là người tốt. Điều này có lẽ là sự thật. Quan hệ giữa hai gia đình họ cũng rất thân thiết. Thân thiết đến mức ngay cả khi họ chưa kết hôn, hai bên phụ huynh đã coi nhau như gia đình. Chẳng phải sao, bốn phụ huynh hiện vẫn đang còn cùng đi du lịch vòng quanh thế giới. Từ lời của Phương Thư, Triệu Uyển Hằng đã nhận được sự khơi gợi. Kết thúc của tất cả những tiểu thuyết ngọt ngào thường là nam nữ chính kết hôn. Vậy việc cô và Trịnh Ngôn Quy vẫn chưa đăng ký kết hôn có phải là chìa khóa khiến cô không thể tăng giá trị công lược hay không? Thời gian dành cho cô thực sự không còn nhiều, nên Triệu Uyển Hằng quyết định đơn giản thẳng thắn. Trong phòng ngủ khi màn đêm buông xuống tỏa ra hương thơm dễ chịu. Dưới thân là chiếc giường mềm mại, nửa người Triệu Uyển Hằng đè lên cơ thể Trịnh Ngôn Quy. Thấy cô có vẻ muốn nói gì đó với hắn. Sao vậy Tiểu Uyển? Trịnh Ngôn Quy hỏi. À, chỉ là anh có dự định kết hôn không? Triệu Uyển Hằng sờ sờ vành tai của mình, ngại ngùng hỏi. Hắn liếc mắt qua, nhất thời ngẩn ra. Tiểu Uyển, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Đây là lần đầu tiên cô thấy Trịnh Ngôn Quy có biểu cảm như vậy. Chúng ta cũng không còn trẻ nữa. Ánh mắt Trịnh Ngôn Quy vẫn ấm áp, nhưng dường như thoáng qua một sắc thái phức tạp. Hắn chớp mắt, quay đầu đi, để sau hãy nói, chờ em khỏe lại, chúng ta sẽ thảo luận, được không? Nhưng kết hôn có liên quan gì đến sức khỏe? Chỉ là việc nhận giấy chứng nhận thôi mà. Triệu Uyển Hằng chống người, đưa đầu ra trước mặt hắn, buộc Trịnh Ngôn Quy phải nhìn thẳng vào cô. Còn đám cưới nữa, đám cưới rất tốn công sức. Trịnh Ngôn Quy dừng lại một chút. Còn tuần trăng mật nữa. Gần đây sức khỏe em không được tốt. Đợi em khỏe lại rồi chúng ta hãy nói về chuyện kết hôn. Không gấp, Triệu Uyển Hằng ngồi lại vị trí vừa nằm xuống. Có phải anh không muốn kết hôn không? Không phải, Tiểu Uyển, em đừng hiểu lầm ý của anh. Có thể được ở bên em là điều anh cầu còn không được. Trịnh Ngôn Quy hơi hoảng hốt đặt tài liệu trên tay xuống. Âu yếm ôm cô, dùng má cọ vào xương quai xanh và da thịt cô. Cô hiện giờ vẫn hơi gầy, nhưng so với năm ngoái đã tốt hơn nhiều. Thấy hắn như vậy, Triệu Uyển Hằng tối nay không hỏi thêm vấn đề này nữa. Nhưng ngày hôm sau hệ thống lại đến thúc giục cô. Âm thanh máy móc thúc giục khiến cô ngày càng không kiên nhẫn. Em thấy năm nay kết hôn là thời điểm tốt. Đây đã là lần thứ 13 Triệu Uyển Hằng ám chỉ với Trịnh Ngôn Quy. Trịnh Ngôn Quy cúi đầu nhìn ngày tháng. Tiểu Uyển, đợi anh hoàn thành công việc này đã. Chúng ta lại nói về chuyện kết hôn. Được không? Ánh mắt hắn chân thành. Không có chút không kiên nhẫn nào. Nhưng Triệu Uyển Hằng lại cảm thấy khó chịu. Còn bao lâu nữa mới xong? Tháng sau sẽ xong. À, Triệu Uyển Hằng không biết tại sao. Cô hiện giờ rất kiên quyết cho rằng việc đăng ký là chìa khóa để tăng giá trị công lược. Trong khi Trịnh Ngôn Quy, người luôn nghe lời cô vô điều kiện, lại bỗng nhiên phản đối đề xuất kết hôn của cô. Cô giờ đã không còn cách nào khác. Đợi anh xong việc, sẽ xin nghỉ đi cùng em. Tiểu Uyển trước đây không phải nói muốn đi du lịch sao? Chúng ta đi thư giãn một chút. Trịnh Ngôn Quy nhận ra cô có chút băn khoăn về chuyện này. Nhưng hắn thực sự không thể ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của cô. À, câu trả lời của cô vẫn một tiếng ngắn gọn. Rất lâu trước đây, Triệu Uyển Hằng đã hỏi hệ thống liệu có thể thay đổi đối tượng công lược hay không. Câu trả lời đương nhiên là không. Nếu không, cô đã không chọn ở bên Trịnh Ngôn Quy suốt nhiều năm như vậy. Có lẽ do ảnh hưởng của kỳ kinh nguyệt, tâm trạng cô gần đây không tốt, tinh thần cũng rất mệt mỏi. Kèm theo đó, cô cảm thấy mình cũng hơi chán Trịnh Ngôn Quy. Triệu Uyển Hằng đôi khi cũng không phân biệt được tình cảm của cô dành cho Trịnh Ngôn Quy là như thế nào. Cô không rõ cảm xúc của mình là vì nhiệm vụ hay là sự tích lũy giữa hai người khi sớm chiều ở bên nhau. nhưng cô biết gần đây cô đã cảm thấy chán ghét hắn. Triệu Uyển Hằng biết điều này không công bằng với Trịnh Ngôn Quy, nhưng cô không thể kiểm soát cảm xúc của mình, và cảm giác chán ghét mệt mỏi này đã đạt đến đỉnh điểm sau khi hắn làm việc liên tục một tuần. Trịnh Ngôn Quy tuần vừa rồi rất bận rộn, trước đây dù hắn có bận đến đâu cũng sẽ về nhà đúng giờ. Nếu công việc chưa xong, hắn sẽ làm ở nhà, dù bận rộn thế nào, hắn cũng sẽ đảm bảo dành thời gian ở bên Triệu Uyển Hằng. Nhưng tuần này hắn đã liên tục tăng ca nhiều ngày, có hai ngày thậm chí bận đến tận 9 giờ tối mới về nhà. Ánh mắt hắn luôn mệt mỏi, nhưng Triệu Uyển Hằng cũng không thể không bắt gặp vài tia vui vẻ trong ánh mắt mệt mỏi của hắn. Niềm vui kỳ lạ này, rốt cuộc từ đâu mà có? Có gì đáng để hắn vui như vậy? Cô quá quen thuộc với hắn, đã quen đến mức nhìn vào mắt hắn, cô biết hắn đang nói dối hay nói thật. Trước đây Triệu Uyển Hằng không nghi ngờ hắn, nhưng giờ thì khác, còn 3 tháng nữa là đến ngày kết thúc. Cô đã tiêu tốn hơn 20 năm trong thế giới này mà chưa hoàn thành nhiệm vụ này. 3 tháng còn lại, cô làm sao có thể đảm bảo mình sẽ rời khỏi thế giới này một cách suôn sẻ? Cách chương.